Giấc mơ tỷ phú, chương 39, cho anh một con mắt chó. Góc truyện audio.com. Chấm, lúc đó, Triệu Phong giao chân khí cho Đỗ Thiên Minh. Sau khi đẩy mảnh vỡ thủy tinh ra, một phần chân khí thoát ra cùng vết thương, trong khi một phần chân khí khác chảy qua đường kinh mạch giữa não và mắt. Theo lý do, phần chân khí này nên được đẩy ra khỏi cơ thể sau 5 phút. Người không ốm đau, không bị thương, không luyện võ và không luyện đạo. Chân khí vô hại đối với họ. Đỗ Thiên Minh là phàm nhân không có nền tảng, không thể khống chế chân khí. Huống chi là chịu đựng chân khí gấp gáp quanh mắt. Hơn nữa, Triệu Phong có một cơ thể thuần dương. Trương Thiên Ý đã dạy cho anh ta thuần dương vô kỵ. Đó là một dương khí thuần khiết mạnh hơn chân khí bình thường. Khí dương thuần khiết này, Đỗ Thiên Minh không có phúc khí chút nào. Vốn dĩ Triệu Phong sẽ giúp Đỗ Thiên Minh lấy khí của mình trong 5 phút. Nhưng Đỗ Thiên Minh lại tự sát. Triệu Phong không có lý do gì để cứu lấy tên phản diện này. Như thế nói đến, Đỗ Thiên Minh không phải tìm đường chết thì là cái gì? Người đã được chữa khỏi bởi dương khí tinh khiết sẽ tăng sức đề kháng và miễn dịch nếu không có chuyện gì xảy ra. Vốn dĩ đây là cơ hội tuyệt vời cho Đỗ Thiên Minh. Nhưng đã bị anh ta làm thành một quả bom và phát nổ. Làm điều xấu suy cho cùng là tự hại mình. Không nhất thiết phải ép mình làm thêm việc thiện. Không làm điều ác chính là một loại làm việc thiện. Triệu Phong thờ ơ nhìn Đỗ Thiên Minh đang co quắp trên mặt đất. Tự mình làm ra, không đáng thương, đừng nản lòng, tôi có thể cứu giúp một chút, còn có thể thay được mắt chó khác. Triệu Phong chế nhạo Đỗ Thiên Minh, thay đổi mắt chó cơ bản không có thị lực, nhưng nó tốt hơn một mắt. Triệu Phong, anh chết không có chỗ chôn. Ra ra tôi sẽ dùng mọi quyền lực, phương tiện khiến anh tuyệt vọng. Con mắt của anh sẽ dành cho tôi. Đỗ Thiên Minh uy hiếp từng chữ. Vẻ mặt rất điên cuồng. Không những người biết điều đó cho rằng Triệu Phong đã cho anh ta xanh mặt. Cút, Triệu Phong đứng lên, đá Đỗ Thiên Minh ra khỏi phòng. Triệu Phong hiện tại khó chịu nhất là bị người khác uy hiếp. Anh ta làm được cũng không bao giờ nói. Lâm Nhược Nhược đứng bên cạnh có chút kinh hãi. Tim đập loạn xạ. Bản thân cũng không quan tâm, mà cô chỉ quan tâm xem chân Triệu Phong có bị thương hay không. Triệu Phong, chân anh không sao chứ? Cứ đạp xuống như thế này rất đau. Lâm Nhược Nhược nghiêm túc hỏi. Triệu Phong không khỏi nở nụ cười. Anh cười trước vẻ ngây thơ, dễ thương của Lâm Nhược Nhược. Điều gì có thể xảy ra với đôi chân của ô mình? Thân hình luyện công phu này có thể treo cổ những ngôi sao chuyên nghiệp của làng quyền Anh thế giới. Tôi không sao. Được rồi. Triệu Phong khẽ lắc đầu. Ừ, Triệu Phong. Anh phải cẩn thận. Tuy rằng tôi không biết cậu đã xúc phạm người như thế nào. Nhưng xem ra bên kia rất có thế lực. Tôi. Lâm Nhược Nhược ngập ngừng. Nhược Nhược. Cô muốn nói cái gì? Không quan trọng. Cứ việc nói. Triệu Phong tâm tình ôn hòa, sẽ không sợ bị uy hiếp. Tôi không muốn anh bị thương. Lâm Nhược Nhược lúc này đã đỏ bừng cả mặt. Thấy vậy, Triệu Phong xoa xoa đầu nhỏ của Lâm Nhược Nhược một cái. Cười nói, đừng sợ, tôi cũng không yếu như cô tưởng. Triệu Phong sờ sờ đầu như thế này. Lâm Nhược Nhược tim đập nhanh hơn, sắc mặt đỏ bừng. Thậm chí còn cảm thấy choáng váng. Cái này gọi là sờ đầu. Lâm Nhược Nhược đơn giản như vậy làm sao có thể chịu được. Anh khát. Tôi đi rót cho anh ly nước. Lâm Nhược Nhược cả kinh, hoảng sợ bỏ chạy. Triệu Phong cười khẩy. Hôm nay đây là lần thứ tư cô nói lời này. Cho dù khát cũng không khát nữa. Cuộc phẫu thuật vào buổi chiều được tiến hành như đã hẹn. Do Diệp Lâm Phong tàn hại, cũng không có trở ngại. Triệu Phong đã giúp mẹ của Lâm Nhược Nhược xóa bỏ thương tích một cách êm thấm. Lần này Triệu Phong sử dụng phương pháp châm cứu bằng kim bạc. Mỗi cây kim đều là tinh hoa của y học. Đáng tiếc là không một nhân viên y tế nào có mặt biết hàng. Ngoại trừ cảm thán và xúc động, họ không biết y lý. Triệu Phong cũng không ngờ những bác sĩ Tây y này lại nghiên cứu kỹ lưỡng môn châm cứu của Hoa Hạ. Y thuật của Lương Y môn Liên Tâm Đường khó ai có thể đạt tới. Sau đó, mẹ Lâm Nhược chỉ cần nằm viện là không có vấn đề gì. Nghỉ ngơi một tháng là có thể xuất viện về nhà. Triệu Phong sau này sẽ không dễ dàng xuất hiện ở bệnh viện. Nữ y sĩ từng cảnh cáo anh ta không được nói anh ta là người thừa kế của vị bác sĩ thiên tài. Nếu không sẽ trở thành mục tiêu của mọi thế lực. Thực ra cũng có lý. Triệu Thiết Sơn hiện tại coi anh ta là người thừa kế của y học cổ đại. Không khỏi nóng lòng muốn được mời anh tới bệnh viện làm việc. Triệu Phong chỉ chữa những bệnh mà bác sĩ khác không chữa được. Bệnh nhân nào cũng không chữa được. Cứ để anh ta tự mình làm. Dù sao vẫn còn rất nhiều việc cần phải xử lý. Để thu xếp việc chữa trị cho mẹ Lâm Nhược. Anh không có thời gian đi tìm Đỗ Kim Thủy tiếp quản đường Bình An. Ngay cả Quỷ Tức Công ngày nào cũng không ngừng nghỉ cũng không có thời gian luyện tập. Nhưng, cuối cùng cũng giúp Lâm Nhược Nhược chút được gánh nặng. Trong 3 năm mẹ Lâm Nhược bệnh, Lâm Nhược Nhược chịu đựng rất nhiều cực khổ. Chưa kể ăn uống thanh đạm, thậm chí còn miễn cưỡng mua mỹ phẩm. Cũng may Lâm Nhược Nhược đẹp tự nhiên. Collagen trên mặt dù không bôi phấn, ngửa mặt lên trời cũng thuần khiết lay động, sinh khí khát vọng che chở. Trong phòng, Triệu Phong cùng Lâm Nhược Nhược đối mặt nhìn nhau. Lâm Nhược Nhược chưa biết trình độ y thuật siêu việt của Triệu Phong. Cũng không biết chính nhờ đôi bàn tay tuyệt vời của Triệu Phong mà căn bệnh già nhiều năm của mẹ cô mới được chữa khỏi. Triệu Phong không ai nói cho cô biết. Là người thừa kế của một bác sĩ thiên tài. Triệu Phong không phô trương tài năng của mình. Bổn phận của một bác sĩ chữa bệnh cứu người. Vì vậy bạn không cần phải lấy công lao làm gì. Quan trọng hơn là, Triệu Phong không muốn Lâm Nhược Nhược có cảm giác có khoảng cách. Hiện tại trạng thái này tốt rồi. Giữa bọn họ không có rào cản. Lâm Nhược Nhược chính là một tấc yên lặng của anh ta trong thành phố hào nhoáng. Nhược Nhược, hiện tại bệnh của dì đã chữa khỏi. Chỉ còn cần nghỉ ngơi. Cô cũng nên ra ngoài thư giãn. Cùng bạn bè đi mua sắm. Điều chỉnh tâm lý. Triệu Phong nghiêm túc nói. Được rồi, bạn học Triệu. Tôi sẽ nghĩ kỹ. Lâm Nhược Nhược gật đầu rất tốt. Thời gian trôi qua. Trời đã tối. Triệu Phong đã trở về Vân Thủy Sơn Cư. Nhanh chóng ngồi trên ban công biệt thự bảy luyện quy tức công. Trong thời kỳ nhất thể, phía tây là vị trí thích hợp. Triệu Phong ngồi từ tây sang đông, thiền định tập trung và điều hành quy tức công. Ánh hoàng hôn giống như đám mây rực cháy, phản chiếu vào Triệu Phong, giống như áo khoác trên người anh ta, trên mặt có hơi thở thần bí. Lúc này, Tống Chí Viễn cùng cháu gái Tống Từ ăn cơm tối trong vườn cộng đồng. Bọn họ nhìn thấy Triệu Phong ngồi ở trên ban công. Vẫn là không nhận ra được. Ông nội, người đàn ông này điên rồi. Sao cứ vài ngày lại đổi biệt thự, tập yoga ngoài ban công. Trong mắt Tống Từ chỉ có người có vấn đề về não mới làm được chuyện này. Giàu có chí tiến thủ. Ba căn biệt thự này cũng không ít tiền. Kỳ thực nên tìm cơ hội quen biết chủ nhân của ba căn biệt thự này đến thành phố Bình An làm ăn. Biết thêm lợi hại. Hiển nhiên, Tống Chí Viễn không hiểu bí mật. Người khác nói là yoga. Triệu Phong không có phản đối. Dù sao cũng là tự mình tu luyện. Mà quy tức công là một môn bảo vật. Uy lực rất lớn. Chỉ là... Bây giờ nhiều người đang bỏ gốc lấy ngọn, chăng ở nước ngoài ngày một lớn, không tròn, cách chương.